Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 278 dễ khi dễ thật sự. Viên tiên sinh bị hắn sợ tới mức một cái giật mình. Ngay sau đó lại nhẹ xả giận tiết, keo kiệt, hắn thấp giọng phun tào câu, lập tức lại lắc đầu. Hừ, ta cực cực khổ khổ hỗ trợ lấy ra tên ngươi không cần. Kia tính, ta đưa cho người khác đi. Hiện tại trong thôn nhưng nhiều đến là người khóc la làm ta hỗ trợ cho hắn ra hài tử đặt tên đâu. Ta đem này đó tự đưa ra đi. Bảo quản bọn họ đều thích vô cùng. Lúc này, Tô Nhiễm trong phòng lại truyền ra Hiểu tỷ nhi nhược nhược tiếng khóc. Viên tiên sinh nhịn không được quay đầu hướng bên kia nhìn nhìn. Liền lại bĩu môi, quỷ hẹp hòi, keo kiệt đã chết, lời này Lý Nhị đương nhiên là nghe không được. Bất quá, liền tính nghe được hắn khẳng định cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Tương đối nữ nhi bảo bối của hắn khóc, kia với hắn mà nói chẳng khác nào là thiên đều sụp. Hắn vội vàng bổ thiên đều không kịp, nào còn có tâm tư cùng cái này nhàm chán người lãng phí thời gian. Lại quá thượng mấy ngày, Hiểu tỷ nhi trăng tròn, Lý gia lại đại làm một hồi, lần này tới Tô Nhiễm trong nhà uống rượu mừng người liền càng nhiều. Trừ bỏ phía trước biến ca nhi trăng tròn khi lại đây uống rượu mừng trấn trên hương thân nhóm ngoại. Ngay cả trong huyện hương thân nhóm cũng đều tới. Từ lão cũng riêng phái người tặng hạ lễ lại đây. Còn có tỉnh thành là quản sự, Lạc Tam lão gia cũng gọi người tặng lễ vật lại đây. Cùng với Tư Minh, hắn cũng gọi người đưa tới một đám điểm tâm. Mỹ Kỳ danh rằng là tới chúc mừng. Nhưng này điểm tâm rõ ràng chính là cấp hoàng thị chuẩn bị, bất quá hoàng thị phủng mấy thứ này. Nghĩ đến Tư Minh cho tới bây giờ còn không có đã quên nàng. Tâm tình của nàng khó tránh khỏi kích động, còn nhịn không được trộm khóc một hồi, sớm tại Tô Nhiễm sinh hạ Hiểu tỷ nhi sau không hai ngày. Tiền tẩu tử cũng đã nghe nói tin tức lại đây một chuyến. Hài tử ở hai ngày, chỉ là hiện tại trấn trên nhà nàng sinh ý cũng vội. Nàng không thể lưu lại lâu lắm, cho nên qua hai ngày, mắt thấy Tô Nhiễm cùng hài tử đều hảo hảo, nàng mới yên tâm trở về trấn lên rồi. Hiện tại chờ đến Hiểu tỷ nhi trăng tròn, nàng liền lại đây, cũng mang đến trấn trên mới nhất tin tức Trần công tử ngày đó là bị từ trong huyện nâng trở về. Nâng sau khi trở về, Trần lão gia đem trấn trên đại phu đều từng cái thỉnh một lần đi cho hắn chữa bệnh. Nhưng những cái đó đại phu đều nói hắn chân không cứu. Nửa đời sau chỉ có thể nằm liệt chứ. Trần công tử uống lên không ít dược. Chính là chân trước sau không thấy chuyển biến tốt đẹp. Người cũng càng ngày càng táo bạo. Thấy ai đều đánh, thấy ai đều mắng, đều đã cưỡng chế di rời một đống nha hoàn. Nghe nói, hắn một lần phát điên tới thiếu chút nữa đem chính mình khuê nữ đều sống sờ sờ bóp chết. Vẫn là hắn tức phụ kịp thời phát hiện, một ngụm hướng hắn cánh tay thượng cắn đi xuống, trực tiếp xe xuống tới một khối da thịt, mới làm hắn buông tay. Từ nào về sau, nàng tức phụ liền ôm khuê nữ từ hắn trong viện dọn ra đi. Trần lão gia còn riêng làm con dâu cùng cháu gái đều ở tại chính mình sân bên cạnh nghe thấy tiên. Tẩu tử nói như vậy. Tô Nhiễm cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến lúc ấy Trần công tử điên cuồng lên đáng sợ bộ dáng. Còn có Hoa tỷ nhi cùng hắn liều chết một bác khi quyết tuyệt Hoa tỷ nhi. Ai, nàng thật là cái đáng thương hài tử. Nàng hài tử càng là cái đáng thương hài tử Thu tỷ nhi hôm nay cũng lại đây. Nàng hiện tại liền ở Tô Nhiễm bên người bồi nàng. Quyên tỷ nhi hiện tại sẽ chạy. Tiểu nha đầu mặc kệ ở nhà vẫn là ở bên ngoài đều văn văn tĩnh tĩnh. Nhưng duy độc cùng Tráng ca nhi bọn họ ở bên nhau thời điểm liền trở nên điên điên khùng khùng. Này không, hôm nay vừa tới Tô Nhiễm trong nhà, nàng đều không cần người phân phó. Liền chính mình đi tìm hai cái ca ca chơi đùa, bất quá. Tô Nhiễm nhà bọn họ đồ vật cũng đích xác không ít. Tiểu kê tiểu vịt, còn có thỏ xám thỏ trắng. Một đầu trâu nước, hiện tại còn thêm mấy chỉ tiểu dương. Này đó đích xác đều là tiểu hài tử thích vật nhỏ. Chỉ là vây quanh này đó mềm như bông vật nhỏ ngoạn nhi. liền cũng đủ bọn họ nhạc thượng cả ngày, chỉ cần hai tử đi theo Tráng Ca Nhi bọn họ. Thu Tỷ Nhi liền một chút đều không lo lắng. Hiện tại nghe Tiền Tẩu Tử nói lên Trấn trên sự, nàng cũng có chút trong lòng run sợ, Trần công tử hắn là thật phế đi. Kia, hắn liền một cái khuê nữ a, nhà bọn họ không phải liền tuyệt hậu. Nàng nhỏ giọng hỏi, đâu có thể nào? Tiền Tẩu Tử chính là một hồi cười lạnh. Chân trước đại phu mới từ Trần ra đi ra ngoài. Sau lưng mãn Trấn trên người liền đều biết Trần công tử phế đi. Như vậy Trần ra đương nhiên liền trông cậy vào không thượng hắn. Sau đó, bao nhiêu người ra đều động oai tâm tư. Mấy ngày nay tìm tới môn suy nghĩ cấp Trần lão ra làm mai bà mối cũng không ít lý. Trần lão ra vốn dĩ cũng bất lão. Hắn cũng vừa mới quá 50. Thật muốn tái sinh đứa con trai nói có rất nhiều biện pháp, Tô Nhiễm cũng hát đệm, Thu Tỷ Nhi nghe. Xong, nàng liền không cấm trợn tròn hai mắt. Đây là nói, Trần lão gia hắn muốn tục huyền. Không tục huyền cũng có thể. Hắn bên người vốn dĩ liền vẫn luôn dưỡng mấy cái tiểu thiếp. Hiện tại tiểu thiếp sinh hắn mang theo trên người dưỡng cũng là giống nhau. Dù sao đều là hắn loại, có cái gì khác nhau. Tiền Tẩu Tử lắc đầu, Tô Nhiễm cũng hơi hơi đem đầu một chút. Nếu là như thế này, kia kỳ thật còn hảo. Sợ là sợ, sợ cái gì? Tiền Tẩu Tử cùng Thu Tỷ Nhi động tác nhất trí nhìn về phía nàng, Tô Nhiễm vội vàng thu hồi vẻ mặt. Lo lắng, nàng đem đầu lay động. Không có gì, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Hiện tại ta chỉ là cảm thấy tò mò. Vương gia bên kia ra như vậy đại sự. Đại bá nương bọn họ cư nhiên thời gian dài như vậy cũng chưa tới tìm chúng ta. Này thật không giống như là bọn họ có thể làm được ra tới sự, hải. Bọn họ đương nhiên sẽ không tới tìm ngươi. Nhân gia có Trần lão gia đương chỗ dựa lý. Tiền Tẩu Tử người ở Trấn trên. Đương nhiên đối Trấn trên hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Huống chi hiện tại Trần gia tin tức cũng thật là Trấn trên đầu một phần bát quái. Chỉ cần có một chút tin tức truyền ra tới, lập tức liền sẽ ồn ào huyên náo truyền đến mọi người đều biết, Tô Nhiễm nghe minh bạch. Nàng lập tức ánh mắt lại là tối sầm lại, Thu Tỷ Nhi cân não đơn giản, nàng còn không có lộng minh bạch, ngược lại còn cảm thấy thập phần khó hiểu. Hiện tại Trần công tử đều đã như vậy, lại nói tiếp sự tình cũng cùng Vương thị bọn họ thoát không ra quan hệ. Trần lão gia chẳng lẽ không đối bọn họ làm cái gì? Không có a, Trần lão gia nói, hết thảy đều là Trần công tử tự tìm, Vương gia thôn cũng đều là chịu hắn liên lụy, hắn thực xin lỗi thông gia, cho nên, ở sự phát lúc sau, hắn liền riêng rút ra một số tiền cho Tô Thành Tài một nhà, làm bọn họ an ủi phí, Tô Thành Tài bắt được tay sau, liền phân một ít ra tới cấp Vương gia thôn thân thích. Những người đó bắt được tiền cũng liền không náo loạn. Hơn nữa, Trần lão gia cũng đã nói. Bọn họ nếu đã làm sai chuyện, nên đã chịu giáo huấn. Bất quá, oan có đầu nợ có chủ. Hắn cũng sẽ không làm đại gia ăn quá nhiều khổ. Liền ở hôm nay, chúng ta lại đây thời điểm. Hắn cũng đã gọi người đi trong huyện. Nói là phải bỏ tiền đem Vương gia thôn người đều cấp chuộc lại tới. Tiền Tẩu Tử tấm tắc cảm khái vài câu, Trần lão gia đích xác sẽ làm người a. Bởi vậy, hắn lại thành đại gia hỏa trong mắt hiên ngang lẫm liệt đại nhân vật. Tuy rằng đại nghĩa diệt thân, lại cũng đại nhân đại nghĩa, tốt xấu mấy ngày nay bị Trần công tử cấp giày xéo đến không được thanh danh lại bị hắn cấp vớt đã. Trở lại không ít đúng vậy, cùng hắn so sánh với... Trần công tử về điểm này thủ đoạn đều không đủ xem. Đứa con trai này căn bản chính là cho hắn đương đá kê chân, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, cũng chỉ có. Trần công tử như vậy ngốc, thật cho rằng hắn có thể đấu bại cha hắn, nhưng cuối cùng kết quả lại là ở phóng túng hắn làm các loại chuyện xấu sau. Trần lão gia lại trống rỗng nhảy ra tới, đạp lên nhi tử trên đầu cho chính mình vớt không ít chỗ tốt hiện tại. Tô Nhiễm đều bắt đầu hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không sinh bệnh. Nhưng cứ như vậy, Vương gia đám kia người đều bị hắn cấp trần an hảo. Vương Thị cùng Tô Thành Tài hai vợ chồng cũng đều biết Trần Lão Gia còn nhận bọn họ cửa này thân. Thế, bọn họ đương nhiên cũng liền không lo lắng, Tô Nhiễm lại gật gật đầu. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói. Vương Thị hẳn là cũng là sinh ra quả ý nghĩ như vậy. Chẳng qua Trần Lão Gia đem bọn họ cấp cản lại, cái này Trần Lão Gia a. Ở trải qua quá chuyện này sao? Thủ đoạn càng thêm khéo đưa đẩy, này thật không phải một chuyện tốt, nhưng hiểu tỷ nhi liền hiểu tỷ. Nhi, vốn dĩ hắn tính tình liền không tốt, này một tháng bị hắn cha càng cấp quán đến không được. Tô Nhiễm bọn họ mới nói thượng nói mấy câu, tiểu nha đầu liền tỉnh, nàng lập tức miệng nhỏ một bẹp, lại lớn tiếng khóc lên, này một tháng ăn ngon ngủ ngon. Nàng nhưng xem như bạch béo không ít. Ngay cả khóc lên tiếng nói đều to lớn vang dội nhiều, Tô Nhiễm hiện tại vừa nghe nàng khóc liền hãi. Hùng khiếp phía, nàng chạy nhanh liền đối Thu tỷ nhi phân phó. Mau đi đem nàng cha cấp kêu lên tới. Đứa con gái này nàng là không bản lĩnh hầu hạ. Hiện tại hết thảy đều dựa vào Lý Nhị, mà không cần Thu tỷ nhi đi kêu. Sớm tại nghe được nữ nhi phát ra tiếng khóc trong nháy mắt kia. Lý Nhị cũng đã hướng bên này lại đây, nữ nhi mới khóc đến tiếng thứ ba, hắn cũng đã vào cửa, một phen đem hài tử ôm vào trong ngực nhưng vào trong lòng ngực hắn. Tiểu nha đầu vẫn như cũ không cho người mặt mũi, tiếp tục dương miệng nhỏ khóc cái không ngừng, Lý Nhị chạy nhanh nhỏ giọng hống nàng, chậm rãi ôm nàng đi ra ngoài bên ngoài tễ có sẵn sữa dê cho nàng uống, cha con hai sau khi rời khỏi. Đây. Tiểu nha đầu tiếng khóc mới dần dần yếu bớt, lại quá thượng một hồi, kia tiếng khóc mới tính đình chỉ, tiền tẩu tử đối một màn này xem thế là đủ rồi, ta trời ạ. Trước kia ngươi nói ngươi nam nhân muốn khuê nữ, ta còn tưởng rằng hắn cũng chính là bởi vì có nhi tử tưởng lại muốn cái khuê nữ mà thôi. Chính là hiện tại nhìn xem, ta mới phát hiện ta đem sự tình tưởng quá đơn giản. Hắn này nơi nào là thích khuê nữ a? Hắn quả thực chính là thích tiểu khuê nữ thích thảm. Đúng vậy, có khuê nữ, hắn đời này đều thỏa mãn. Hiện tại, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai đứa nhỏ hắn đều không thế nào lý, Tô Nhiễm cười khổ, ngay từ đầu nàng. Còn trong lòng lên men trộm ghen tới, chính là thời gian dài. Nàng cũng chết lặng khiến cho hắn đau cái này tiểu nha đầu đi thôi. Hừ, chờ đem người cấp chiều hư, xem hắn kết quả là làm sao bây giờ. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ, Thu tỷ nhi cũng nhỏ giọng nói. Trước kia tỷ phu liền đối Quyên tỷ nhi hảo, nhưng cũng liền cùng Quyên tỷ nhi nàng cha đối nàng không sai biệt lắm. Ta cũng cho rằng Quyên tỷ nhi nàng cha đã đủ đau hài tử. Nhưng cho dù như vậy, Quyên tỷ nhi nàng cha cũng sẽ không như vậy hống hài tử. Tỷ phu thật lợi hại, nhưng chính là, hắn vừa rồi như vậy, cùng bộ dáng của hắn chênh lệch thật đại, ta vừa rồi thiếu chút nữa cũng chưa dám tin tưởng người này là tỷ phu. Như vậy hình ảnh hắn tuy rằng đã xem qua thật nhiều lần, còn là mỗi thấy một lần đều ở trong lòng âm thầm cảm thán, đích xác. Lý Nhị vóc người cao lớn, một khuôn mặt không làm biểu tình đều đủ dọa người. Trong thôn nhiều ít tiểu hài tử đều bị hắn cấp dọa đã khóc. Thậm chí, bao nhiêu người trong nhà hống hài tử, hiện tại đều là nói. Ngươi không được khóc, lại khóc, ta liền đem ngươi ném tới Lý ra đi. Sau đó, bọn nhỏ cũng không dám khóc. Chính là hiện tại, cái này mỗi người đều sợ nam nhân. Lại như vậy cẩn thận chăm sóc nổi lên hắn tiểu khuê nữ. Hình ảnh này đích xác đủ chấn động, kỳ thật. Nàng không giống nhau là qua thật dài thời gian mới tiếp thu sự thật này. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng, này nam nhân chính là như vậy, phạt nhìn hung thần ác sát, kỳ thật dễ khi dễ thật sự, rõ ràng là oán trách, cũng không biết nói vì cái gì. Nói lời này thời điểm, nàng khóe miệng lại không tự chủ được cong lên, trong giọng nói cũng mang lên vài phần nhàn nhạt hờn dỗi. Hết chương.